Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2231 Kim Bằng Nhất Tộc Thiếu Tộc Trưởng Kim Thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh hải âu hai cánh nhẹ nhàng một cái, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo đạo thanh mông mông gió lốc từ bốn phương tám hướng cuốn tới màu xanh gió lốc những nơi đi qua, nước biển, cát bay đá chạy đều bị màu xanh cơn lốc quét nhập nó trong. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, pháp tướng hư ảnh tay phải cao cao nâng lên, mặt biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên nhấc lên một đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng, có thể thấy rõ một chút yêu thú tại kình thiên cự lãng bên trong hoạt động. Kình thiên cự lãng nhất cái mơ hồ, hóa thành một đầu to lớn vô cùng bàn tay lớn màu xanh lam, mang theo trăm vạn quân lực chụp về phía thanh bào lão giả. Bàn tay lớn màu xanh lam còn không có hạ xuống, hư không chấn động vặn vẹo tựa hồ phải bị bàn tay lớn màu xanh lam đập nát. Thanh bào lão giả tự nhiên không dám ngạnh kháng, tính toán tránh đi, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, một khỏa kim quang lóng lánh trong mắt bỗng nhiên xuất hiện tại kim sắc trong mắt phù văn lấp lóe, linh khí kinh người chính là Định Linh Châu. Định Linh Châu mới vừa xuất hiện, lập tức tách ra vạn đạo kim quang, bao lại phương viên vài dặm. Thanh bào lão giả cùng màu xanh hải âu hư ảnh bị kim quang cháo ở, không nhúc nhích. Bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía thanh bào lão giả, một bộ muốn đem nó phách thành thịt nát tư thế. Đúng lúc này, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu kim quang lóng lánh điều trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cả hai đồng quy vô tận khí lãng cuồn cuộn, vô số nước biển văng tứ phía. Dày đặc màu xanh vòi rồng đánh tới, bị một đạo đạo sóng âm chặn, khí lãng như nước thủy triều. Màu xanh hải âu bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hai cánh lần nữa một cái, xé rách kim sắc hào quang, cuồng phong gào thét, hư không chấn động, vô số thanh quang hiện lên, hóa thành một đạo đạo thanh sắc phong nhận, số lượng có mấy vạn đạo nhiều, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phụ cận hư không vặn vẹo biến hình, không khí giống như đình chỉ lưu động. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn, ngẫu nhiên có màu xanh phong nhận bay đến thân trước, cũng bị Uông Như Yên thả ra một đạo đạo sóng âm đánh tan. Hình người hư ảnh phải ngón trỏ hướng về hư không nhất chỉ, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, mang theo một tràng tiếng xé gió thẳng đến thanh bào lão giả mà đi. Lam sắc trường hồng những nơi đi qua, mặt biển vỡ ra đến, xuất hiện một đạo thật dài hải uyên. Thanh bào lão giả tự nhiên không dám đón đỡ, đang định tránh đi, Định Linh Châu quay tít một vòng, lần nữa phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại thanh bào lão giả. Hải âu hư ảnh hai cánh nhẹ nhàng một cái, hư không vặn vẹo biến hình, kim sắc hào quang như cùng giấy mỏng đồng dạng vỡ ra tới. Một trận bén nhọn chói tai tiếng địch vang lên, thanh bào lão giả nghe được này thanh âm, thần sắc có chút hoảng hốt, chờ hắn lấy lại tinh thần, lam sắc trường hồng đã đến trước mặt hắn, mắt thấy là phải xuyên thủng đầu của hắn. Thanh bào lão giả tay phải thanh quang đại phóng, hóa thành một đầu to lớn màu xanh điều trảo chụp về phía lam sắc trường hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm, lam sắc trường hồng vỡ ra, thanh bào lão giả tay phải máu me đầm đìa, có thể nhìn thấy nhất cái kinh khủng huyết động không ngừng chảy máu. Trong mắt của hắn kinh ngạc lóe lên, cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng không có dễ dàng như vậy làm bị thương hắn, đối phương này nhất thần thông uy lực như thế đại, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phía sau hắn hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh phải hiện lên xuất một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm, đánh tới hướng thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả đang muốn tránh đi, nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên, thanh bào lão giả cảm giác thức hải muốn vỡ ra đến, thân thể run nhẹ nhẹ. Vương Trường Sinh hữu quyền nện ở thanh bào lão giả trên lưng, thanh bào lão giả như cùng như đạn pháo bay vụt ra ngoài, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa hình người băng điêu. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm chạm mặt tới, hình người băng điêu bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vụn băng, thi thể nhất cái mơ hồ, biến thành một cây thanh quang lòe lòe lông vũ. Phốc phốc, nhất thanh, màu xanh lông vũ tự đốt, đốt thành cho bụi. Mấy ngàn trượng bên ngoài hư không thổi qua một trận cuồng phong, hiện ra thanh bào lão giả thân ảnh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu không phải hắn thi triển bí thuật sử dụng bản mệnh lông vũ thế kiếp, pháp thân đã bị phá hủy. Giao Minh Châu ngẩn người, nhiều năm không thấy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thông mạnh như vậy. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng thanh bào lão giả thần thông, thanh bào lão giả kém chút chết tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lo mắt mà nhìn, nhìn tới không thể dùng quá khứ ánh mắt đối xử Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. bằng thuộc tính lục giai linh diễm. Khó trách, Kim Thước trong mắt kinh ngạc lóe lên, trầm giọng nói. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng, mang theo trăm vạn quân lực chụp về phía Kim Thước. Kim Thước cao cao nâng tay phải lên, tay phải tách ra vạn đạo kim quang. Kình thiên cự lãng bị vạn đạo kim quang đánh nát bấy, hóa thành vô số lam sắc hơi nước, khí lãng như nước thủy triều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã biến mất không thấy, hiển nhiên thi triển độn thuật chạy trốn. Thiếu chủ có muốn đuổi theo hay không? Bọn hắn thần thông không nhỏ, làm không tốt là tới điều tra tình báo. Thanh Bảo lão giả xin chỉ thị. Được rồi, nhân tộc cao thủ không thể khinh thường, ở trên đảo có đồ vật gì? Kim Thước phân phó nói, Vương Trường Sinh thần thông không nhỏ, cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ. Không có to lớn lợi ích, hắn cũng không muốn cùng nhân tộc luyện hư tu sĩ tử chiến, không đáng. Thanh Bảo lão giả lên tiếng, hướng về ở trên đảo bay đi. Cùng ta nói một chút tình huống của bọn hắn, tốt nhất đừng giấu giếm, ngươi bây giờ là ta thị thiếp. Kim Thước nhìn về phía Giao Minh Châu, phân phó nói. Giao Minh Châu lên tiếng, một năm một mười nói một lần. Hơn hai tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên về tới Thanh Liên Đảo. Bọn hắn lần này xuất hành tu hoạch không nhỏ. Giao Minh Châu thế mà cùng Kim Bằng Nhất tộc nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, bên người nàng tên nam tử kia tại Kim Bằng Nhất tộc địa vị khẳng định không thấp. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đuổi tới Thanh Liên Đảo. Uông Như Yên trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng, nếu không phải Kim Bằng Nhất tộc tồn tại, này phiến hải vực nhân tộc tu sĩ số lượng hội càng nhiều. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lần này lấy tới nhất khỏa kim diễm hạnh thụ tu hoạch không nhỏ, trước hết để cho thu bồ bọn hắn gieo xuống đến tăng cường ly hỏa phần thiên trận uy lực. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Uông Như Yên đem Tư Quang Diệt Yêu trận bố trí tại Thanh Liên Đảo, như vậy Thanh Liên Đảo có ba bộ lục giai trận pháp, theo thứ tự là Ly Hỏa Phần Thiên trận, Tư Quang Diệt Yêu trận, Cửu Mãng Tỏa Linh trận, bảy tòa phó đảo bố trí một bộ lục giai trận pháp Thất Tinh Khốn Yêu trận. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh gọi tới Tôn Nguyệt Kiều, lấy ra vạn thảo bình giao cho nàng, nhường nàng cùng Bạch Ngọc Kỳ thương lượng, đem kim diễm hạnh thụ gieo trồng tại nơi thích hợp tăng cường Ly Hỏa Phần Thiên trận uy lực. Xử lý xong những này, Vương Trường Sinh tới đến Tôn Tứ Hải nơi ở, vãn bối bái kiến Vương tiền bối, sự kiện kia tiền bối cân nhắc thế nào? Tôn Tứ Hải thận trọng vấn đạo, thần sắc khẩn trương. Cách trương,